Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 514, cường thế. Tĩnh, chẳng diện bởi vì Văn Hạo bóp gãy Yên Lão Tam cổ mà triệt đề trở nên an tĩnh xuống tới. Vừa đến, tất cả mọi người không nghĩ tới Văn Hạo lại đột nhiên xuất thủ. Thứ hai, bọn hắn không nghĩ tới Văn Hạo vũ lực giá trị vậy mà mạnh như vậy. Lập tức liền bóp chết Yến Lão Tam. Đương nhiên, càng giật mình là Mộc Huyền Quân cùng Vũ Lạc Thiền. Miệng nhỏ của các nàng qua hồi lâu đều không có khép lại. Thế gian thời điểm, cái thằng này chính là cái đụng một chút đều sẽ ngất đi người. Kết quả biểu hiện bây giờ, rõ ràng cũng không phải là một cái thư sinh yếu đuối. Ngươi đến là cái dạng gì ngươi? Mộc Huyền Quân đã không biết nên nói cái gì cho phải. Từ khi nhìn thấy Văn Hạo bắt đầu, hắn trên thân liền có vô số đếm không hết bí ẩn. Chủ nhân, cái này Yến Lão Tam chủ nhân là một cái đại la kim tiên. Chúng ta vẫn là bên này. Nhìn thấy Văn Hạo như thế gọn gàng mà linh hoạt, Triệu Uy vội vàng nhỏ giọng mở miệng. Hắn biết Văn Hạo là từ phía dưới vụng trộm đi lên. Tu vi cũng không có phế, nhưng chắc chắn sẽ không vượt qua Đại La Kim Tiên, bởi vì Đại La Kim Tiên căn bản cũng sẽ không đến cái này tội ác chi thành. Không có việc gì, Văn Hạo căn bản không có đem việc này để ở trong lòng. Nửa ngày sau, hắn tu vi mới có thể bởi vì hệ thống thăng cấp mà bị phong. Bây giờ bị nói là Đại La Kim Tiên, chính là Á Thánh Sơ Kỳ tới cũng không sợ. Hắn thức hải thế giới mặc dù chỉ có phương viên trăm dặm, nhưng cũng không phải là hoang mạc, đủ để cùng phương viên vạn dặm Á Thánh Trung Kỳ một trận chiến. Hai vị tiên tử, đi thôi. Sau đó Văn Hạo cười nhạt một tiếng. Sau đó đối Mộc Uyển Quân cùng Vũ Lạc Thiền là một cái thủ hiệu mời. Ngắn ngủi mấy ngày, hắn đã tại tội ác chi thành có mình địa bàn. Mặc dù không lớn, nhưng dung thân vẫn là không có vấn đề. Tú tài, ngoài ý muốn chính là, giờ khắc này Vũ Lạc Thiền đúng là bỗng nhiên nhào tới. Ôm Văn Hạo khóc giống lên. Nàng giống như muốn đem đoạn thời gian gần nhất bị ủy khuất đều muốn phóng xuất ra như vậy. Tú tài, thật không tốt ý tứ, cho ngươi thêm phiền toái. Nhìn thấy như thế, Mộc Huyền Quân cảm kích đối Văn Hạo nhẹ gật đầu. Sau đó không để lại dấu vết kéo ra Vũ Lạc Thiền. Vũ muội, về sau hơi chú ý một chút, khụ khụ khụ. Chúng ta đi thôi, nơi này không phải nói chuyện địa phương. Văn Hạo bất đắc dĩ giang tay ra. Tiểu tử này cái gì ý tứ? Cái này muốn đi, chờ lấy, chờ nhà ta lão đại tới. Nhìn thấy Văn Hạo giết Yến Lão Tam, dưới tay hắn một loại mã tử nhao nhao lui ra phía sau. Bất quá ngoài miệng lại là vẫn tại kêu gào. Bọn hắn đã có người chạy tới bẩm báo Yến Song Phi. Nhà ngươi lão đại, Văn Hạo lông mày nhướn lên. Lại đảo mắt công phu, tay đã bóp ở nói chuyện mã tử trên cổ, răng rác, không có bất kỳ do dự, quả quyết tàn nhẫn, chính là như vậy dứt khoát. Văn Hạo biết tại tội ác chi thành, không có luật pháp, mình thực lực chính là quy tắc, người yếu bị người lấn, tại nơi này không cần đến cái gì ẩn tàng thực lực. Hút, vây xem các đại thế lực lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh. Nhìn bộ dạng này, hiển nhiên người thanh niên này cùng Yến Song Phi đã là không chết không thôi cục diện. Hắn đến cùng là cái gì tu vi? Chẳng lẽ cũng là Đại La Kim Tiên? Bất quá hắn trên thân cơ hồ không có tu vi ba động. Người vây xem càng ngày càng nhiều, cửa thành bên này đều sắp bị phá hỏng. Vì thế rất nhiều thế lực lão đại cũng tới đến nơi này. Bọn hắn đều là có tu vi người. Có tiên nhân, có thiên tiên, cũng có kim tiên. Ngươi, ngươi, còn lại mã tử đã không biết nên nói cái gì cho phải. Bao nhiêu năm rồi còn từ không có ảnh hình người Văn Hạo như vậy như thế trắng trợn đối kháng bọn. Hắn, bên này, Mộc Huyền Quân cùng Vũ Lạc Thiền nhìn thấy Văn Hạo vì các nàng xuất thủ lần nữa, trong lòng không cảm động kia là giả. Các nàng trừ nhiệt lệ chảy xuôi, đã không biết nên nói cái gì cho phải. Hoạn nạn thời khắc xuất thủ tương trợ, đủ để cho các nàng ghi khắc cả đời. Giờ phút này, liền xem như để các nàng gả cho Văn Hạo, hai người đoán chừng cũng sẽ không cự tuyệt. Tránh ra, bên này, nhìn một chút bị vây chật như nêm cối cửa thành. Văn Hạo nhàn nhạt nhìn lướt qua thế lực khác. Soạt, còn đừng nói, Văn Hạo tiếng nói vừa dứt, một cái hẹp hẹp thông đạo lập tức liền nhường lại. Hừ, liền để ngươi phách lối một chút, chờ một chút yến song phi tới, nhìn ngươi còn có thể phách lối đi nơi nào. Đừng nhìn tránh ra thông đạo, trong lòng tất cả thế lực trên cơ bản đều là nghĩ như vậy. Một bước, hai bước, khi Văn Hạo mang theo mình người sắp đi ra vòng người thời điểm, xa xa không trung bỗng nhiên truyền đến nổi giận thanh âm. Tặc tử, giết ta yến song phi người, cũng dám rời đi, còn không tại nguyên chỗ nhận lấy cái chết. Ngay sau đó, liền gặp một đạo thân ảnh màu tím bằng nhanh nhất tốc độ giống nơi này bay tới. Yến song phi tới, lần này có trò hay để nhìn. Ha ha, trang bức kết thúc, bây giờ có thể nhận lấy cái chết. Tội ác chi thành cuối cùng vẫn là yến song phi định đoạt. Một chút thế lực mã tử vì xem kịch vui, đúng là lại đem tránh ra thông đạo cho chặn lại. Tú tài, nếu không ngươi đi đi, kia người giống như rất lợi hại. Nhìn thấy như thế, Mộc Huyền Quân trong mắt nháy mắt nhiều một tia lo lắng. Nàng hiện tại đã thành phàm nhân, ngay cả tiên nhân tu vi cũng nhìn không thấu, càng đừng nói là đại la kim tiên. Ồn ào, nhưng mà sau một khắc, chuyện phát sinh trước mắt khiến cho mọi người triệt triệt để sững sờ ngay tại chỗ. Nguyên lai, mọi người ở đây thời gian trong nháy mắt, Văn Hạo đã biến mất ngay tại chỗ. Khi hắn lại xuất hiện thời điểm, tay đã nắm vào yến song phi trên cổ, chỉ nghe răng rắc một tiếng, cùng trước đó mấy cái mã tử đồng dạng yến song phi cổ cũng là bị sinh sinh vặn gãy. Tiên anh còn chưa kịp bay ra, liền bị Văn Hạo một thanh bóp thành hiếm nát. Bóp chết yến song phi về sau, Văn Hạo cũng không có dừng tay, lần nữa liên tiếp xuất thủ. Giết đều là vừa rồi một lần nữa chắn đường những cái kia mã tử. Đợi hắn trở về thời điểm, trên mặt đất đã nằm một mảng lớn. Đã sớm nói, để các ngươi tránh ra, các ngươi là đang hoài nghi lời ta nói. Lúc này, chàng diện an tĩnh có chút đáng sợ. Thậm chí tự liền một cây châm rơi trên mặt đất đều có thể nghe được thanh rõ ràng sờ. Chết rồi. Đại la kim tiên cấp bậc yến song phi cứ như vậy bị dễ dàng bóp chết rồi. Thẳng đến hồi lâu, mã tử nhóm lúc này mới lấy lại tinh thần. Một chút phàm nhân mã tử căn bản không có thấy rõ Văn Hạo động tác. Bất quá có chút có tu vi lão đại lại là nhìn rõ rõ ràng sờ. Ngay tại kia một nháy mắt, Văn Hạo thân thể kỳ thật cũng không hề động. Chỉ là cánh tay trở nên rất dài rất dài. Trực tiếp đem yến song phi từ nửa không trung bắt lại xuống tới, Á Thánh. Tuyệt đối là Á Thánh tu vi. Trừ Á Thánh trở lên không ai có thể làm được. Chật vật nuốt nước miếng một cái về sau. Những này lão đại lặng lẽ thối lui ra khỏi vòng tròn. Thậm chí có chút đã sinh ra rời đi tội ác chi thành dự định. Nói đùa cái gì, Á Thánh đều tới, bọn hắn còn thế nào chơi? Chủ nhân, thật không nghĩ tới, người vậy mà, Văn Hạo một đám thuộc hạ nhìn thấy gọi là một cái tâm hoa nổ phóng. Bọn hắn là thật không nghĩ tới lão đại của mình vậy mà mạnh như vậy. Nhất là Triệu Uy, trong mắt trừ kích động vẫn là kích động, không biết vì cái gì. Trực giác nói cho hắn biết, mình khôi phục tu vi sự tình là thật có chỗ dựa rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.